Nó bắt đầu mình niệm Phật trở lại ha. Chứ mình niệm cái kia người ta nói mình muốn đưa ra cái phái gì mới nữa. Thì người ta không có phái gì mới đó, tại niệm không có nổi. Mình niệm Phật trở lại đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin nhắc cái đại chúng để quên là chủ nhật tuần sau là ngày nhằm ngày 1 tháng 5 là cái ngày quốc tế nghỉ, ngày lễ quốc tế lao động á mà. Cho nên cái ngày đó là chúng ta cũng vẫn nghỉ cho nó hài hòa với trong nước ngoài nước. Và hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2005, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn vào lúc 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay chúng ta học kỳ thứ 189. Thì đại chúng để ý ôn lại cái bài của chúng ta học rất là thiết thực, chớ đừng có cho rằng là mình đã nghe rồi, mình nghe nhiều lần rồi rồi nó dư. Thật sự là không có dư đâu, bởi vì chúng ta nghe nhiều lần có đấy, kể như tôi về tôi giảng không biết bao nhiêu trăm lần cơ, nhưng mà khi mà mình muốn đi sâu vào trong đạo Phật á thì mình học thuộc rồi rồi mình phải tập ứng dụng, mà muốn ứng dụng á, muốn tập cho được, thực tập và ứng dụng á, là đương nhiên là mình phải thuộc thật là kỹ. Chứ mình thuộc ít ít á, mình không có nhớ để mà ứng dụng đâu. Thì cái thí dụ mà tôi thí dụ đó, con trâu mà nó đứng không mà nó nhơi, có cỏ cho nó nhơi là tại vì nó có chứa, nó tích lũy một số ở trong cổ họng của nó, thành ra nó mới có rồi nó nhơi chứ. Cậu không có gì, đồ ăn gì trơn mà nó vẫn nhơi. Nó nhơi có đồ ăn là tại vì nó lấy cái tích lũy đó. Thành ra chúng ta học mà thuộc kinh điển nhiều rồi, đi sâu vào trong a la gia thức, trong tiềm thức của chúng ta rồi ấy, là bất cứ lúc nào chúng ta muốn ứng dụng là đều có những cái câu kinh, có những cái đề tài để cho mình nhớ ra rồi mình ứng dụng trong cuộc sống. Thành ra cái pháp tứ đế này đó là đạo đế có hay không, có hay không có, thì chúng ta trả lời rằng theo lời Phật dạy đạo đế là có. Thì hôm nay chúng ta học về đạo đế là những gì, con đường khai thông để cho mọi người đi tới Niết Bàn gồm có những gì, tu tập pháp gì để khai thông con đường Niết Bàn đây, thì chúng ta nhớ rằng có 4 cái món gọi là tứ niệm xứ. Cho nó cần thiết lắm đó, cần thiết cho những người xuất gia nữa cơ. Còn người tại gia thì nói đúng ra là phải cái người mà phát bồ đề tâm dũng mãnh, Dạ phải, thì coi như là cái công việc mà tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, quyền lợi của mình ở thế gian đó, mình viễn ly được rồi, xa lìa được rồi thì mới có thể rờ mó nó tới cái giáo lý là đạo đế của tứ đế, mới có đặt ra cái vấn đề là tứ niệm xứ quán. Chứ nếu như người thường Phật tử tại gia chưa rỡ nổi tứ niệm xứ quán đâu. Vậy mà mình được học, đó là một cái sự kiện, một điều rất là tốt. Để rồi mặc dù mình không nắm trọn, mình không thực hành kỹ, nhưng mà mình có cái tích liệu để mà nhơi. Giống như con trâu nó có cái tích lũy để rồi lúc nào nó muốn nhơi, nó có nó nhơi. Mình học kinh điển đó rồi, khi nào mình muốn ứng dụng, nhớ tới là mình có cái đề tài để mà mình ứng dụng. Thế thì tứ niệm xứ các vị học rồi, tứ chánh cần học rồi, tứ nhị túc học rồi, ngũ căn học rồi, giờ tới cái từ ngũ lực. Thì ngũ lực á là cũng là năm cái món của năm cái rễ, cái cội rễ của ngũ căn mà chúng ta đã học. Đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thì cái đức tin mà chúng ta tin sâu hơn, tin kỹ hơn, tin quyết định hơn thì nó thành ra ngũ lực. Tin sâu hơn, tin kỹ hơn, tin quyết định hơn là tin chắc chắn bằng cái trí tuệ, cái khả năng nhận thức của chính mình, chứ không phải nghe thầy, nghe bạn, nghe những người khác bảo rồi mình tin theo. Cũng không phải là chỉ nghe kinh điển nói rồi mình buộc lòng vì kinh điển Phật nói mình phải tin theo. Đành rằng là dựa trên kinh điển Phật nói mình phải tin theo, nhưng mà mình phải tin sâu, tin chắc, tin quyết định bằng cái trí tuệ của mình, thì nó thành ra cái tính đó, ta gọi là tính lực. Nó đi sâu hơn cái tính căn. Rồi tinh tấn cũng vậy. Tinh tấn cũng bằng cái ý thức, nhận thức cái chân lý trên bước đường tu tập. Bất cứ làm việc gì đều phải có cái sức tinh tấn. Tinh tấn là cái đức tánh siêng năng, thường xuyên liên tục mà tinh tấn trên con đường đạo, trên con đường thiện. Để cái chữ tinh tấn là tinh tấn siêng năng, mà siêng năng trên cái mặt thiện pháp, thân miệng ý phát huy cái mặt thiện pháp của nó mà tinh tấn. Tôi nhắc thêm về bữa hổm tôi có nói, mà tôi nói chưa có sâu đâu, cái tinh tấn đó nó cần thiết lắm. Ở trong trong đạo Phật nó có cái từ là bốn duyên. Một cái hiện tượng vật chất nào mà sinh khởi hình thành đều trải qua bốn cái duyên, gọi là tứ duyên. Bốn cái duyên đó, một á là nhân duyên, hai á sở duyên duyên, ba là đẳng vô duyên, ba là tăng thượng duyên, bốn là đẳng vô gián duyên. Bữa nay chúng ta học thêm bốn cái duyên đó để mà bồi dưỡng thêm cái nghĩa đặc điểm của cái chữ tinh tấn trên con đường tu tập. Nhân duyên á là thí dụ như là cái hột dưa, hột đậu là nhân. Chứ duyên là có nghĩa là cái điều kiện, Mà thí dụ như cái cây đậu hay cây dưa hay là cây me hay là cây xoài, nó có những cái hạt của nó đó mà, để mình ương lên đó mà. Thì cái hạt đó là cái chánh nhân để sinh ra cây đậu, cây dưa hay là cây me là cây xoài. Thành ra cái hạt me hoặc hạt xoài, hạt đậu, hạt dưa, để sau này nó có ra những cây đó. Thế thì cái hạt đó ta gọi là nhân duyên. Đó là cái duyên thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất. Cái duyên thứ hai, cũng tức là cái điều kiện thứ hai á, là sở, sở duyên duyên. Sở duyên duyên tức là cái duyên này, cái điều kiện này là cái đối tượng để cho cái nhân duyên kia nó phát triển, nó hình thành. Thí dụ như đất và nước, có hột xoài rồi, có hột me rồi, có hột dưa hấu rồi, có hột đậu xanh rồi, mà không có đất. Đất thôi, mình nói đất thôi, sở duyên duyên tức là mình lấy ví dụ là đất thôi. Mà có đất thì những cái hột giống này nè, nó phải nằm xuống dưới đất, phải vùi nó xuống dưới đất, thì nó mới có cơ hội nó thành ra cái cây dưa, cây đậu, cây xoài, cây me. Còn bằng cái hạt đó mà không có cái sở duyên duyên á, không có cái đối tượng là đất mà để xuống đó, thì cái hạt đó rồi cũng tiêu mòn, rồi cũng tự nó chết, rồi tự nó hủy diệt thôi, chứ nó không có thành cái cây gì được cả. Cho nên cái cây mà nó thành ra được cái cây để sau này nó có quả thì phải từ nó cái nhân. Cái nhân là gọi là nhân duyên. Còn cái nhân, cái điều kiện thứ hai là sở duyên duyên, là phải có đất, phải để đặt nó xuống đất. Nhưng mà đặt xuống đất không thì cũng chưa được. Nếu mà đất không mà may thì có đất ướt thì cái cây nó còn có thể, cái hạt nó còn có thể nở mầm, nở mọng. Nhưng mà nếu như đất mà khô queo á thì cái hạt nó cũng không có lên được. Do vậy cho nên là muốn cho cái hạt nó lên được á, là phải có cái duyên thứ ba, gọi là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là mình phải tưới nước hoặc là trời mưa. Nếu mình không tưới là phải có trời mưa, trời không mưa thì mình phải tưới. Mà tưới thì nó vừa cái độ ẩm đó thôi, chứ tưới quá thì gọi là úng. Mà không có tưới thì khô, rồi cái hạt cũng chết thôi. Thế thì sự vật hiện tượng nó sinh ra đó là được ba duyên rồi đó. Có thể là lên hạt dưa, hạt đậu, hột me, hột xoài đó, lên mộng được rồi đó. Nhưng mà nó còn cái điều kiện thứ tư nữa, gọi là đẳng vô gián. Đẳng vô gián duyên là nó phải tương tục. Tương tục đúng theo cái yêu cầu của nó. Cái mưa, cái nước đó là tăng thượng. Tăng thượng tức là nhân lên cái điều kiện để giúp cho cái hạt đậu, cái hột xoài, hột me đó có điều kiện để nó lên mạnh. Nhưng mà còn cái duyên thứ tư là phải đẳng vô gián duyên, tức là nó phải đều đặn. Nó phải tương tục. Chứ tưới một lần thiệt nhiều nước, cây nó cũng chết mà thôi. Hoặc là không hề tưới gì hết cũng chết mà thôi. Mưa một lần như lục, cây cũng trôi cũng chết. Nắng vĩnh viễn mấy tháng trời không có mưa cũng chết. Mà muốn cho nó lên tốt là phải tưới đúng thời điểm và bình thường tương tục. Đấy, thế thì nó sự vật mà nó hình thành, nó cái duyên nó phải có như vậy. Phải nhân duyên, sở duyên duyên, phải tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên rồi còn phải đẳng vô gián, tức là thường xuyên liên tục đều đặn đáp ứng cái yêu cầu của nó. thì cái việc tu hành của chúng ta, cái đức tinh tấn đó nó cũng nó ngang bằng với cái chữ đẳng vô gián duyên của sự vật. Nghĩa là phát tâm tu hành rồi, rồi nghĩa là phải đều đặn liên tục bồi dưỡng cái công năng tu hành đó thì nó mới phát triển tốt được. Thế thì là cái tính nè, tấn nè, là tinh tấn này nhắc lại bữa hổm đó rồi đó. Rồi niệm nè, niệm mà cái tính niệm của mình mà nó phát huy thường xuyên liên tục và nó đáp ứng kịp thời với những cái lúc mà vô minh phiền não nó phát sinh, mà mình vận dụng cái tính niệm, cái niệm lành mà mình chân đứng được những cái ý niệm vô minh phiền não đó, thì đó là cái khả năng niệm đó của mình tương đối là nó cao hơn là cái niệm bình thường. Chứ cái niệm bình thường mà mình không có nó là thuộc về căn thôi á, là nó có niệm, có tập niệm lự, có tập tư duy, có tập chánh niệm, nhưng mà mình chưa phát huy cao. Khi mà mình phát huy cái chánh niệm đó cao rồi đó, thì khi mà tham sân si mạn nghi phiền não vô minh mà nó khởi lên thì mình đủ sức chặn đứng nó lại. Mình tỉnh thức ngay rằng là nhẹ nhàng đó thì mình đang ở thiên đường đó, mà nếu mà mình mà bực bội, mình giận dữ, mình đau khổ đó thì nó hạ thấp mình xuống với cái ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Mà mình biết như vậy rồi thì mình hóa giải nó, thì mình vượt ra khỏi cái khổ, cái niệm khổ cực của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái gì là cái niệm mà mình được tới thâm hậu tới cỡ đó đó, thì gọi là cái niệm đó là tính tấn niệm đó là lực, niệm lực. Tính tấn niệm định tuệ. Định cũng vậy, định chúng ta có thể tập tu định trong vòng nửa giờ. Có người tu tập ngồi thiền định tư duy 1 giờ, thì cái định đó gọi là tu tập thiền định. Nhưng mà tu tập cái định lực mà nó cao hơn thì nó không phải là cái định lực đó nó có ở trong cái lúc mà mình ngồi, mà mình đi mình cũng vẫn tỉnh thức, mình vẫn có quán niệm được, tư duy được, phiền não vô minh nó không xâm nhập, nó không tác động hoành hành mình. Thế thì đi đứng nằm ngồi mọi việc, TV hành sự trong ngày, mình có cái định lực ở bên trong thì cái phiền não vô minh nó không dễ dàng phát khởi để mà làm cho mình mất đi cái định lực, mất đi cái chánh niệm. Do vậy mà con người tu hành nó nhẹ nhàng bớt cái khổ đau nhiều lắm. Rồi trí tuệ cũng vậy, tuệ mà tuệ lực á, thì cái trí tuệ nó phát sinh mọi trường hợp, mọi lúc. Có khi thấy cái gì đó, thấy cảnh vật gì đó, nó cũng phát sinh trí tuệ. Rồi nghe, rồi ngửi, rồi nếm, rồi xúc, rồi biết ở trong cái cảnh thường xuyên, nó đều có khả năng phát sinh trí tuệ. Tôi nói ví dụ như hàng ngày á, bình thường là mình tu mà chưa giỏi đó, mà chưa tốt không, ở trong cái môi trường hoàn cảnh xấu á, thì các vị phải thấy cái gì vui, thiệt vui thì các vị mới vui. Thấy ca, thấy múa, thấy hát sướng, hoặc là đông người là vui vẻ, chuyện trò gì đó, thích thú gì đó, các vị mới vui. Chứ cái người mà đi sâu vào trong mà tính tấn niệm định và tuệ lực á, cái trí tuệ mà người ta sâu rồi đó, thì người ta nghe tất cả những âm thanh, người ta đều có một cái vui của người ta. Nó phát sinh ra một cái trí tuệ mà vui trong cái âm thanh nào đó cũng làm cho người ta vui được. Rồi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đều có thể tạo làm cho người ta có hoàn cảnh người ta vui. Ngược lại, có những cái mà người thường cho là vui, mà cái người mà có cái tuệ lực á, thì người ta nghe, thí dụ như những cái bản nhạc kích động hoặc là bản nhạc buồn, não đột, thì cái người thích buồn thì ta nghe cái bản nhạc não đột đó người ta vui, ta thích. Có người kích động thì ưa bản nhạc kích động thì họ mới là vui. Nhưng mà cái người mà có tuệ lực rồi đó thì nhạc kích động không làm cho họ vui được, không làm cho họ vui được. Ngược lại, cái nhạc mà buồn thảm để cho những người mà thích buồn mà là buồn á, thì cái người này họ cũng không buồn, họ có cái vui riêng của họ, họ có cái vui riêng của họ, cho nên cái người tu nó khác. Tôi nói một cái thí dụ, tôi nói là để tôi nói cái thí dụ cụ thể thôi, chứ còn các vị nhận thức tới cỡ nào là tùy các vị. Chứ tôi nói thí dụ như cái chỗ của tôi ở đó, mà cho các vị thông thường vậy nè, trừ ra những người mà tu tốt đó thì trong lòng người ta mình chưa biết. Chứ bình thường mà những vị mà ưa ở thành phố vậy nè, ở quen rồi đó, cho ở cái chỗ tôi đó không ai thích hết trọi trên, không có cái gì vui để người ta thích. Nhưng mà riêng về tôi đó thì tôi thành thật mà nói mà, tôi phải thích tôi mới ở được chứ. Thích lắm, vui lắm, nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng ve, tháng này là ve nó ngâm từng đợt vậy đó. Rồi nghe có những lúc mình 4-5 con cu đất vậy nó gái trong cái vườn mình, nghe nó nhẹ nhàng, nó thích làm sao. Không hề có tiếng ca, tiếng hát gì hết, cũng chẳng có phải nói cái gì với ai. Nhưng mà cái đó là nhờ cái tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, rồi đó kêu bằng ngũ căn, ngũ lực mà mình bồi dưỡng nó mấy mươi năm đó mà. Nói bồi dưỡng mấy mươi năm thì về năm, mà nói về lâu để nó thành tựu thì cũng không phải. Cũng có một phần thôi. Nhưng mà một phần là mấy mươi năm đó nó cộng lại với cái Phật sự, cái học đạo của mình. Cái học đạo mình mấy mươi năm, rồi cộng thêm cái tuổi của mình nó 80 năm cái nữa. Thành ra những cái gì của cái vui vẻ, cái thích thú của cái tuổi người trẻ, hoặc là cái chỗ đông đảo này kia, là coi như là mình đã quen hết rồi, mình đã trải qua hết rồi, mình đã có hết rồi. Bây giờ tới cái giai đoạn mà mình là không còn là thích thú những cái kia nữa, thế thì mình lấy cái học đạo đó, cái kinh điển của mình đó, cái tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực của mình đó, mình đem ra mình sử dụng, mình ứng dụng nó, giống như con trâu nó đã ngốn vô một mớ trong bụng rồi lúc bây giờ nó đứng không mà nó vẫn có cỏ để nó nhơi. À, cái đó là cái mà ai ở trong cảnh đó mới biết. Các vị để ý tu tập rồi, lớn tuổi rồi, ngày lớn tuổi rồi các vị mới biết được cái đó. Thế thì là ngũ căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ, mà ngũ lực cũng vẫn là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Mà nó phát triển lên cái sức mạnh có thể ứng dụng trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi mà mình sử dụng kịp thời. Còn như tính, tấn, niệm, định, tuệ mà gọi là căn á, thì nó là có thôi, nó có cái rễ thôi, nó có cái gốc thôi, nhưng mà nó chưa phát huy ra tàn lá sum xê lớn lao. Vì vậy mà gọi là căn, vì vậy mà gọi nó là lực. Nó khác nhau là chỗ đó. Và đó là pháp môn tu không đó. lấy cái đối tượng mà làm cái đối tượng sở duyên duyên ấy. Còn mình á, cái trí tuệ của mình tu tập ra mình là năng năng duyên, cũng gọi là mình là cái người tu tập là cái người năng quán. Mà cái đối tượng ví dụ như tính tấn niệm định tuệ là cái đối tượng đó là cái sở quán. Sở quán cũng gọi là sở duyên duyên. Lấy cái đó mà làm cái đối tượng để mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập, chứ không phải là ngồi thiền, là ngồi không. Ngồi không không phải đâu. Chúng ta để ý tất cả những cái thiền định của đạo Phật đều là có cái đối tượng năng quán, sở quán, năng duyên, sở duyên. Thành ra tính tấn niệm định huệ là năm cái đối tượng sở quán, cũng gọi là năm cái đối tượng sở duyên duyên. Tứ niệm xứ cũng là bốn cái đối tượng sở quán, cũng gọi là bốn cái đối tượng sở duyên duyên. Đó là cái duyên, sở duyên để cho con người của mình tu tập là cái người năng duyên. Mình là cái người năng tư duy, tứ niệm xứ quán là đối tượng sở tư duy. Mình là cái người là năng quán, mà ngũ căn ngũ lực là cái đối tượng sở quán. Để chúng để ý cái đó, tu tập nó có đối tượng chứ không phải, chứ không có không không. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thi công tảo giảng thành. Ngồi tu hành, người tu hành không phải là cái, đừng bao giờ mình tập cái vô niệm. Tập vô niệm không có được. Có muốn tập, tập cũng không được. Đã là con người gọi là hữu tình thì phải có niệm thôi. Nhưng vấn đề là mình niệm cái gì? Niệm về tiền tài là phàm phu, niệm về sắc dục là phàm phu, niệm về danh, về lợi, tài sắc danh thực tùy trong ngũ dục, đó là cái niệm, đó là cái niệm của người phàm phu. Còn cái niệm tính tấn, niệm định tuệ, cái niệm quán thân bất tịnh, quán thọ thi khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, đó là cái niệm của cái người tu tập tứ niệm xứ, tứ tính cần, tứ nhị tu, ngũ căn ngũ lực, lấy cái đó mà làm pháp tu. Chứ đừng để cho mong mỏi rằng mình không có cái gì hết. Ở trong cái trí, trong tâm mình là không phải đạo Phật. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Tâm trí của mình phải có niệm, và phải có sanh, và phải có diệt. Phải có niệm sanh, và phải có niệm diệt. Không bao giờ không có niệm. Nhưng vấn đề là niệm cái gì? Niệm tội hay là niệm phước? Niệm thiện hay là niệm ác? Chớ phải có niệm. Nếu mà đòi không có niệm, không cho cái niệm nó sanh, nó diệt, thì thử hỏi chớ cái tượng gỗ, tượng đá, tượng đất, tượng đồng, tượng xi măng hoàn toàn không niệm và cũng không có cái niệm gì để sanh để diệt, thử hỏi những cái tượng đó chừng nào họ mới thành Phật? Không bao giờ những cái tượng đó mà thành được cái gì. Cho nên để ý cái chỗ này là cái đạo đế này nè, toàn là pháp tu không à. Bây giờ tôi nói cái nhóm thứ tứ niệm xứ nè, tứ tính cần nè, tứ nhị túc nè, ngũ căn nè, ngũ lực, năm nhóm rồi nè. Rồi tới cái nhóm thất bồ đề phần. Thất bồ đề, chữ bồ đề đó là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là giác, chữ phần thì dịch là chi. Chi là từng món, từng phần, từng đơn vị vậy. Thành ra thất bồ đề phần ta cũng gọi là thất giác chi. Chữ thất là tiếng Trung Quốc là con số 7. Chữ bồ đề thì dịch là giác, chữ phần thì dịch là chi. Thành ra thất bồ đề phần vừa tiếng Trung Quốc vừa dịch Hán âm, nên đây gọi là Thất Bồ Đề Phật. Vừa tiếng Trung Quốc và vừa tiếng Hán âm. Còn dịch ra tiếng Trung Quốc không á thì gọi là Thất Giác Chi, à tức là bảy cái điều giác ngộ. Thì chữ giác á là chúng ta để ý là trong đạo Phật cái chữ giác, cái đạo mà chúng ta tu là đạo giác, gọi là đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề là cái đạo giác, giác được cái đạo đó, đạt tới cái đỉnh giác đó đó là con người hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, không còn sai lầm nữa. Còn nếu như chúng ta mà chưa tỉnh thức được cái tánh giác thanh tịnh đó đó thì chúng ta là người phàm phu, còn nhiều tội lỗi lắm. Mà chúng ta đạt tới cái đỉnh giác ngộ đó, đỉnh cao của giác ngộ đó thì chúng ta là người không có sai lầm nữa. Cho nên là Đức Phật người ta dịch là giác giả, là cái người mà đạt tới cái đỉnh cao của cái trí tuệ giác, hoàn toàn không còn có sai lầm, gọi là giác giả. Giác giả là cái người hoàn toàn tỉnh thức, không còn có sai lầm, chứ không phải cái gì ghê gớm hết. Là ông Phật là vậy đó. Giác là cái đạo để chỉ cho cái tánh đó là hoàn toàn không có sai lầm, cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Mà cái người mà giác ngộ đến cái đỉnh cao của cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó là gọi là giác giả, là cái người tỉnh thức, cái người giác ngộ hoàn toàn tuyệt đối, không còn có sai lầm. Thế thì người đó gọi là Phật. Ông Phật là cái người vậy đó, cái người không còn có sai lầm. Vì không còn có sai lầm cho nên là khi mà ông Phật mà có gọi là cái đạo Niết Bàn á, là phải có giác ngộ rồi, giác ngộ xong rồi, thì đồng thời song song cái mà giác ngộ chân lý không còn có sai lầm đó thì Niết Bàn cũng đi theo. Nhưng mà cũng đi theo ngay trong cái lúc mà mình không còn có sai lầm nữa. Thành ra cái đạo Phật là cái đạo giác là vậy. Giác là có năng giác, sở giác. Sở giác là cái đạo giác, là cái đối tượng để cho cái con người tu tập hoàn toàn không còn sai lầm về thân, về miệng, về ý. Thân, miệng, ý hoàn toàn không còn sai lầm, phù hợp với cái tánh giác ngộ trong sáng thanh tịnh bản nhiên đó. Do vậy mà đạo Phật gọi là giác đạo, là cái đạo giác. Còn Phật là cái người tu tập giác ngộ được cái đạo giác đó, gọi đó là giác giả. Thế thì chữ giác đây có nghĩa là trong sáng, hoàn toàn không còn có sai lầm. Còn chúng ta là chưa có giác, vì vậy cho nên chúng ta phải tu Thất Giác Chi, tức là chúng ta phải tu tập mấy cái phần mà luôn luôn chúng ta phải tỉnh thức, phải giác ngộ. Đó là món thứ nhất gọi là trạch pháp. Trạch pháp là cái người mà tu tập cái quả vị thanh văn á, tu tập giáo lý tứ đế này đó, là đối với các pháp á, cái người này khi mà thấy nghe ngửi nếm xúc biết, cái người này luôn luôn là có cái ý thức tuyển trạch và lựa chọn. À, đây là cái pháp tu này là pháp tu của những người bắt đầu tu tập giáo lý tứ đế. Thì trong cái phần Thất Giác Chi này, Đức Phật dạy rằng các vị tỳ kheo mà muốn tu để mà thành được Bồ Đề Niết Bàn của Thanh Văn ấy, thì đối với các pháp là các vị luôn luôn là phải có ý thức, sẵn sàng có ý thức là nhìn giảng pháp bằng cái cách là phải lựa chọn. Đối với các pháp, pháp nào chúng ta cần thấy mà pháp nào chúng ta không cần thầy. Thí dụ như đằng nho người ta cũng dạy mục bất thị tà sắc, nhĩ bất thính dâm thinh. Cái người đàng hoàng của trong đạo nho là con mắt đó, họ không cho mình xem cái tà sắc. Tà sắc là thí dụ như bây giờ nghe nói trên mạng internet á, nếu mà ai mà muốn á là đưa 20.000 à, rồi cái anh kia là người ta thâu cái mạng đó vô, cái là hoàn toàn là phim con heo à. Cho nên bây giờ là các vị mà có con em mà nó mua điện thoại di động mà thứ tốt á, là coi chừng kiểm tra đó, nó nằm nó coi nó dòm điện thoại nó hoài đó, là coi chừng ở trong đó. Còn cái internet đó là chuyện là nguy hiểm vô cùng, nó có thể ăn cắp tiền, nó bỏ vô mạng đó rồi nó ngồi đó cả ngày vậy, tưởng đâu con mình siêng năng học hành, ai dè đâu á tà sắc không à, những cái phim gọi là phim lả lồ, phim lả thể, là phim ăn chơi đồi trị đủ thứ, thế gian ta gọi là phim đồi trị đó. Thế thì người thế gian ta gọi là mục bất thị tà sắc. Con mắt là cái phim mà không tốt, là hình ảnh không tốt, là cái gì không tốt là ta không xem. Tà sắc nó có hai thứ, thí dụ như là bên mặt dâm dục đồ trị cũng là tà sắc. Hay là ngược lại, những cái phim mà bạo động, chém giết, ghê gớm, cái đó người đàng hoàng ta cũng không cho con cháu người ta coi cái đó. Vì vậy mà trên TV người ta có để cái mục nào để cho trẻ em, để cho con nít, còn những cái mục nào để cho người lớn cỡ nào coi tới cỡ nào, và người lớn tùy theo người lớn chọn phim mà coi. Chứ có bằng không là cái tivi đó là cái vô cùng, con dao không biết mấy lưỡi chứ không phải hai lưỡi, lợi cũng có mà hại cũng có, hại ghê gớm cũng có. Thành ra là một bất thị tà sắc, nhĩ bất thính dâm thinh, cái lỗ tai nghe cái gì mà cái âm thanh mà có tính cách thì gợi cảm, gợi tình, dục vọng này kia, người ta không cho nghe. Thì mắt tai rồi mũi cũng vậy, lưỡi thân ý, nói chung là lục căn đều vậy. Những cái hình ảnh, những cái tác động, những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà nó có cái khuynh hướng không đem lại sự an lành, sự tự tại, tự do, mà nó có cái tấm nhiễm ô, nhiễm ô mắt, nhiễm ô tai, nhiễm ô mũi lưỡi thân ý. Cái nước hoa mà người ta mua, người ta trang điểm đó, nó cũng là một cái loại hình thức nhiễm ô nữa, chứ không phải là không nhiễm ô. Cho nên cái lỗ mũi cũng có khả năng bị nhiễm ô, mà cái người mà người ta đàng hoàng, người ta không xài cái loại có tính cách nhiễm ô. Thế thì mắt tai mũi lưỡi thân ý đều là có cái đối tượng nhiễm ô, mà nó cũng có cái đối tượng để cho mình nhìn, mình ngắm, mình thấy, nó làm cho mình thanh tịnh, an nhàn, trong sạch, nhẹ nhõm. Vì vậy cho nên cái người học đạo tu á, về thất bồ đề phần á, cái món đầu tiên là phải trạch pháp. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của các vị, phải nhìn cái gì đáng nhìn thì nhìn, cái gì không đáng nhìn là không nhìn. Nghe cái gì đáng nghe thì nghe, không đáng nghe thì không nghe. Nói cái gì có lợi ích, vui thì nói, mà nói để rồi cãi cọ, rồi tranh chấp, rồi phiền muộn, không nói. Ăn cái gì dinh dưỡng để sống thì ăn. Còn ăn cái gì mà cho ngoả nguê, cho sung sướng, để rồi say sưa, rồi bệnh hoạn, rồi cuồng loạn tâm hồn thì không ăn. Nói chung là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của sáu căn, anh phải chọn cái gì cần thấy để thấy, cái gì cần nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Chứ không phải cái gì cũng nghe, cái gì cũng thấy, cái gì cũng cười, cái gì cũng vui. Do vậy cho nên cái món đầu tôi gọi là trạch pháp. Đối với hiện tượng vạn pháp, đối với sự việc trên cõi đời này, là anh phải có khả năng tuyển trạch để mà anh thấy, anh nghe, anh gửi, anh ném, anh xúc. Bởi vì chúng ta không khéo là chúng ta ăn cái, Cái từ ăn ở trong đạo Phật nó nhiều ghê lắm. Xúc thực, tư thực, đoàn thực, lạc thực, là pháp hỷ thực, thiền diệt thực. Chứ ăn nó có nhiều nghĩa lắm. Mà ăn qua con mắt mà là những cái tà sắc, nó làm cho cái đầu óc thân tâm mình rệu rã hư hoại. Ăn qua cái lỗ tai mà nghe những cái âm thanh dâm dật là chảy chuốt là mà mình không còn đủ trí huệ để chống chọi nữa, thì cái nghe đó nó cũng đủ giết mình, giết người. Do vậy mà phải có khả năng trạch pháp. À nội cái đó cũng khó dữ lắm đó. Mà mình tu tập nó quen rồi á. Tôi nói các vị để ý coi, nếu các vị mà tu tập nó quen rồi, các vị là cái người chịu thanh tịnh đó, thì khách đông các vị không có vui. Cái người khách nào mà nói chuyện với các vị có thể muốn nói chuyện lâu dài, nói chuyện nhiều mà không thấy mệt, là vì nói chuyện có bổ ích trên con đường học đạo, hành đạo, hoặc là trên đường giải thoát giác ngộ. Chứ nói chuyện nhảm nhí tùm lum tà la, nói chuyện để rồi hận thù đau khổ đó, thành ra là cái đó là tới một lần một chục người thì càng khổ thêm một chục người, tới một hai người là khổ với một hai người. Mà cái người ta học đạo rồi, người ta có ý chí tu tập rồi, người ta không phải là khách nào người ta cũng cần, cần có đông đảo để vui vẻ. Mà người học đạo này không phải cần đông đảo mới vui vẻ, phải tập cái đó. Cho nên là tôi nhắc lại là tôi cũng cảm ơn các vị, là cũng có lòng người này người nọ cũng muốn thăm tôi đó, tôi cảm ơn cái đó. Nhưng mà thành thật mà nói, các vị làm sao mà lựa bạn kỹ càng cho được. Trên một chuyến đi có thể bao nhiêu sự buồn bực, sự đau khổ mà phải đè nén để mà ráng mà chịu. Còn như tử phùng tri kỷ thiên bô thiểu, dễ gì có. Rượu mà gặp tri kỷ thì là uống hoài uống chết thôi. À, phải bắt đầu cơ bán cú đa, nói chuyện nhau mà không tâm đồng ý hiệp á, thì nghe vài câu là đã ngán ngẩm rồi. Thì thành ra là cái chỗ đông người đâu phải là cái chỗ vui. À do vậy cho nên trạch pháp là cái đó. Hiện tượng sự vật xảy ra, mọi việc anh đều phải có tư duy quán chiếu. Còn có người tội nghiệp lắm, ở nhà mà không có người tới là không chịu nổi, không có người tới là phải đi tìm, đi kêu, đi mời về, rồi bày biện ra ăn uống nữa, vậy mà mới bằng lòng mới vui. Cái đó cũng có thiệt, nhưng mà còn có người ta nghe nửa câu người ta thấy rằng là không cần thiết, ta hết vui rồi, cái đó cũng có thiệt. Cho nên cái từ trạch pháp đó khó trong cuộc sống phải trạch pháp. Còn như ở thế gian là cái người biết sống theo học chữ nho thôi, ta cũng có cái trạch pháp: kiết bằng tu thắng kỹ, tợ ngã bất như vô. Chơi với bạn là ta phải lựa bạn mà chơi, cái bạn đó mà hơn mình ra thì tốt, bằng mình cũng được, hoặc là hơn mình chút đỉnh thì càng quý. Còn nếu như bằng mình á thì cũng không có lợi, còn tệ hơn mình á thì là phải kính gì viễn chi. Kính thì kính, không thù không ghét không quán, nhưng mà bằng mọi cách đừng có tụ tập, đừng có gần gũi, đừng có lân la nhiều mà đau khổ đấy. Đó là đằng nho đấy. Kiết giao mạc, kiết khinh bạc nhi, kết bạn đừng có chơi với những cái người tầm thường quá, tánh tình ngôn hạnh ăn ở đạo đức gì cũng có. Đó là cái cách đằng nho nó dạy mình cái cách sống tập pháp đó mà. Rồi dưỡng thọ mạc, dưỡng thùy dương chi, kiết giao mạc, kiết khinh mạc nhi, trồng cây đừng có trồng cái loại liễu yếu đào thơ chẳng có được cái gì, để gió phất phơ phơ chơi thôi chẳng có nhờ cậy đó cái gì. Và kết bạn thì đừng có kết những cái đứa mà tâm hồn tầm thường quá cỡ, nó chỉ làm nó lôi kéo cho mình trở thành tầm thường vậy thôi chứ chẳng có lợi ích gì. Nhân nghĩa mạc giao tài, tài giao nhân nghĩa tiệc. Làm bạn mà chơi nhau đừng có chơi bằng tiền, đừng có cho mượn tiền qua lại, cho mượn tiền qua lại là ít bữa là cắt đứt thôi. Cho nên cái đó khó lắm mà. Người ta thường thường là người ta thân nhau là ta cho mượn tiền qua lại để giúp vốn làm ăn, nhưng mà cái đó khó lắm. Giúp vốn thì vô ngân hàng dai à, chắc ăn hơn sòng phẳng. Còn ngân hàng mà không dám cho dai, mà mình cho dai, mình cho mượn, thì coi chừng trước sau gì tình bạn mất này. Thành ra ở đời nó có cái cách ở đời. Còn ở trong đạo Phật thì cái món thứ nhất ở trong Thất Bồ Đề Phần là cái món trật pháp. Phải chọn. Cái đó nói không biết bao nhiêu mà hết. Ở đời phải già dặn lắm mới đủ sức trật pháp. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết giờ nào, lúc nào nói cái gì, nghe cái gì. Kể cả nếu mà khéo léo ứng dụng vô cái chữ trật pháp đó là vô trong cái coi tivi. Cho con mình coi cái gì, mình coi cái gì, phim nào mình nên coi và phim nào mình không nên coi. Và nên coi cái phim đó để mình lấy cái gì, mà có cái gì mình không lấy. Còn những phim đó không nên coi tới cỡ nào, và coi rồi mình sẽ sử dụng ứng dụng ra sao. Nếu mình coi thì mình sẽ ra sao. Mình phải có cái khả năng trạch pháp như vậy, lựa chọn, phân biệt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tinh tấn. Tinh tấn thì trong đạo Phật là cái môn pháp môn tu nào, và nhiều pháp môn lắm. Pháp môn tu nào cũng đều gì có cái chữ tinh tấn ở trong. Chữ tinh tấn hoặc là chữ cần, tứ tinh cần cũng là cái thứ tinh tấn. Thí dụ như trong Di Thức Học mà 11 món thiện thì có tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, kinh an, bất phóng vật. Tinh tấn, kinh an, bất phóng vật, hành xả và bất hại. Trong 11 món thiện thì cũng phải có một cái món tinh tấn. Di Thức Học ta đặt là có 11 món đó được gọi là thiện. Thế mà có những cái chất liệu đó thì nó sẽ phát sinh ra cái tính chất thiện. Mà trong đó có cái món tinh tấn là một ở trong 11 món. Do vậy mà trạch pháp là tinh tấn nè, phải có. Lấy ngay cái tinh tấn này để mà sử dụng cái con mắt trạch pháp, cái lỗ tai trạch pháp, mũi, lưỡi, thân, ý. Phải có cái sức tinh tấn đó thì mắt tai mũi lưỡi thân ý mới đủ sức kiềm chế những cái nào là cần phải hạn chế, cái nào cần phải bỏ hẳn và cái nào cần lấy. Cho nên trạch pháp rồi là kế đó là phải có cái tinh tấn. Cái thứ ba là hỷ. Hỷ ở trong kinh Pháp Hoa có vị Bồ Tát cái bằng Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiếp. Đó là một pháp môn tu tập để thành vô thượng Bồ Đề. Chớ ai gặp mình cũng ớn, ai gặp mình cũng ngán, ai gặp mình cũng sợ thì cái đó không hay đâu. Nếu một ông chồng mà vợ gặp là cũng sợ, con gặp cũng lắm lét. Một bà vợ thì chồng gặp cũng sợ mà con gặp cũng lắm lét, thì thử hỏi cho cái ông chồng đó hoặc bà vợ đó ra làm sao. Mà đã trong nhà như vậy rồi thì đi ra ngoài đường thì hình như ai gặp cũng sợ luôn, nhìn coi đằng đằng sát khí, thấy rất là dễ sợ dễ nể ha. Thì đương nhiên là theo kinh nghiệm của những cái nhà toán số đó mà, toán thì số học á, thì bói toán á, người ta nói là hữu tướng chi trung nó xuất hình ưng mạng. Cái đó thì nó không phải là 100% trọn vẹn trúng hết, nhưng mà có thể nói một sự biểu lộ ở bên trong mà nó biểu lộ ra ngoài điều đó không sai. Vì vậy cho nên là trong cái Pháp Hoa có cái vị Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, sao ta tu hành thành Phật là phải có cái đức hỷ cái đó. Mà cái hỷ bên trong lòng nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó thảnh thơi rồi á, nó mới biểu lộ ra ở bên ngoài. Vì vậy cho nên là cái người tu tập bảy cái món gọi là bảy cái món giác đó, cần phải có đó, là phải có cái món hỷ. Mình phải tập thôi. Nếu mình chưa có nhiều thì mình phải tập. Nếu mình có nhiều thì mình phát huy nó, phát huy nó thành ra là từ bi ha, hỷ xả. Bốn cái tứ vô lượng tâm đó là từ bi hỷ xả. Từ hỷ nó có ra bi, từ bi nó có ra từ, từ này hỷ nó có cái xả. Thành ra là cái món thứ ba là hỷ, cái tập, cái tâm niệm vui mừng biểu lộ ra thân ra miệng ra ý đều là hoan hỷ, đều là vui vẻ nhẹ nhàng, phải tập cái đó. Tập pháp tinh tấn hỷ, từ cái hỷ nó có ra kinh an. Đấy. Cái chữ kinh an á, tức là tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, nó không có cái gì nó đè triểu, nó ràng buộc ở trong tâm hồn. Nó tin kinh an là một môn tu trong thất giác chi mà mình phải luôn luôn tỉnh thức, phần chi để trên bước đường tu tập là mình phải luôn luôn tỉnh thức, mình phải nhẹ nhàng, tâm hồn mình phải thảnh thơi, mình nhẹ nhàng, đừng để cho nó nặng trĩu bất cứ vấn đề gì đó, phải coi mở nó ra, buông bỏ nó đi. Cái đó phải tập thôi à, chứ còn nói khi không mà mọi người ai cũng có hết thì là Đức Phật khỏi có dạy. Tất nhiên là mọi người là tâm hồn nó không dễ gì mà nhẹ nhàng, mà thảnh thơi, mà buông thả, mà vui mừng. Cho nên Phật phải dạy rằng cái người mà tu cái quả, muốn có cái quả là hớn, mà tu cái nhân là tứ quả sinh văn này, là phải có kinh an, có hỷ rồi có kinh an. Kinh an tức là nhẹ nhàng, buông thả, thảnh thơi trong tâm hồn. Mà cái người nhẹ nhàng, buông thả, thảnh thơi trong tâm hồn thì là ban ngày cũng vui, mà ban đêm ngủ cũng dễ, hay là ngày đêm gì ngủ cũng dễ cũng khỏe. Còn cái người mà lo âu, không có thảnh thơi, không có nhẹ nhàng, không có kinh an á, thì tóc ra màu bạc, mà thế gian người ta gọi là tâm sầu bạch phát. Tâm sầu bạch phát mà hồi nhỏ tôi nghe mấy người nhà quê họ nói tam sầu bạch sắc. Cho nên tôi nhớ lại hồi nhỏ tôi nghe những cái từ mà bây giờ lớn lên rồi mình nhớ lại mình giật mình á. Nếu mà cứ nói hoài như vậy thì nó sai quá xa đi. Có những vị làm quân làm tướng mà ta lo quá rồi ta nghĩ trong một đêm là tóc người ta bạc trắng, ta gọi là tâm sầu, lo quá, tóc nó bạc. Rồi ở nhà quê nó trời ơi sao mà thiệt là làm cực khổ quá, tam sầu bạch sắc. Rồi người ta nói téo lên, người ta nói mấy người mà nói chữ nho mà trật đó, tao đánh mày là giáo đa thành quán nghe chưa, cho nên tao không có đánh mày. Giáo đa thành quán tức là tao dạy mày, tao rầy mày, tao đánh mày rồi mày quán tao, tao không có đánh nữa thôi, tao đánh mày là giáo đa thành quán. Rồi mấy người nó nghe ba sầu ba sật đó, tao nói cho mày biết, tao đánh mày là gáo tra dài cán. Đấy, rồi mã là mã nhân như giá nhân, mắng người tức là dạy người đấy. Nói cho mày biết nha, mã lên như giá lên đấy nha. Đó thì nó ăn với cái chữ mà tam sầu bạch sát đó. Thành ra người ta nói chơi riết là lòng giả thành chân, rồi ở quê nhiều khi nói những cái câu mà bất nghĩa trọi trời. Từ mấy cái ông mà ta đặt ra chuyện tếu để ta nói chuyện vui, nhưng mà nói riết rồi nó quen cái rồi các bà các cô ở quê hồi xưa chứ bây giờ là ta có học hết rồi. Hồi xưa là phần nhiều là binh nữ không có đi học, rồi nghe thằng dẫn thoáng thoáng như vậy rồi nói sai hết trơn hết rồi. Thế thì khinh an là pháp tu chứ không phải pháp gì ghê gớm lắm. Tự mình cải tạo mình cho tâm hồn cho mình nó có thảnh thơi, cho nó có nhẹ nhàng, cho nó trống trải, cho nó mở rộng mở, đừng buồn bực, đừng ưu phiền, đừng oán, đừng thù. Có oán thù là không bao giờ có khinh an được, phải bỏ đi cái oán ai đó, cái thù ai đó, cái giận dữ gì trong lòng đó phải bỏ hết ra thì nó mới có khinh an được, thì bỏ hết cái đó ra thì nó mới có hỷ được. Đấy, cho nên pháp tu nghe nó đơn giản vậy thôi mà nó hay lắm. Còn nếu mình không bỏ cái oán, cái thù, cái giận thì không bao giờ người đó có khinh an được, không bao giờ người đó mà cởi mở trong lòng có hỷ được. Pháp tấn hỷ khinh an, niệm cũng niệm nữa đó. Trong 37 phần trợ đạo này có bao nhiêu lần về niệm? Niệm tất nhiên là mình phải nắm vững, mình phải cảnh giác, đừng buông lơi cái nhận thức, cái chánh niệm của mình. Mình quên cái chánh niệm, mình buông lơi thì trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đó nó dễ tác động làm cho mình vui mừng, buồn giận, thương sợ, yêu ghét muốn. Mà nếu mà mình giữ được cái niệm chánh rằng mình là người Phật tử, rằng mình là cái người mà muốn đi trên con đường khinh an giải thoát, thì những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết nó tác động vào mình, phải biết đây là nó là thiện hay là ác, nó là tốt hay là xấu, và mình phải hóa giải nó để cho mình là cái người mình nhớ rằng mình là cái người đệ tử Phật. Và đây là pháp tu này là để mà pháp tu của vị tỳ kheo để thành quả là hơn, cho nên là phải nhớ rằng mình là người khất sĩ, người bố ma, người phá ác, làm vị tỳ kheo. Cái niệm đó mà nó vững được á thì mình sẽ giữ được cái tâm hồn hỷ, kinh an, định, quanh quanh. Thành ra cái niệm, cái chữ niệm ở trong đạo Phật là ở trên là cái chữ kim. Chữ kim là hiện tại, hiện giờ. Ở dưới là cái chữ tâm. Cái tâm mình phải giữ cho nó hiện giờ, nó còn ở trong mình. Mình đừng có lơi cảnh giác rằng mình không có tâm, mà mình phải giữ cái tâm của mình ở hiện giờ. Cái bằng là hiện pháp là trụ. Trụ cái tâm mình ở trong hiện giờ đây. Đừng để cho nó buông lời, nó quên lãng. Quên lãng thì ta gọi là thất niệm. Thất niệm nghĩa là mình không còn làm chủ mình nữa, mình không biết là mình còn có cái tâm. Cho nên thấy giận là giận, thấy nghe ghét là ghét, nói những chuyện gì giận dữ thù hận gì đó đều là thấy nghe ngửi đến xúc giác, mình không còn kiềm chế được mình nữa, ta gọi là thất niệm. Rồi mình bỏ cái tâm của mình, cái tâm hiện tại của mình nó đi đâu rồi mình không hay. Còn chỉ niệm là giữ cái tâm cho nó ở ngay trong lúc hiện tại, biết rằng mình đang nghe gì và mình sẽ nói gì, cái đó là gọi là niệm. Thế thì là niệm rồi định. Định thì cũng như là trước đã nói đó, cái người học đạo hành đạo thì phải tập mình có cái định mới được, thì luôn luôn là có định thì mới tốt. chứ mình không có định đó. Thì nó giống như là cái ngọn đèn để trong cái nhà, mà cái nhà thì bốn phía không có vách, thì gió phía nào cái đèn cũng có khả năng tắt, là tại vì nó không có nó cái nhà không có vách thì là gió kiểu nào cái đèn cũng có thể tắt. Mà bây giờ cái đèn đó mà mình để cho nó ở trong cái khung, ở trong cái lồng, thì nó đứng yên lại, thì cái đèn đó mới phát huy ra cái công dụng sáng. Và đã để nó trong cái lồng rồi thì nó không có tắt, nó mới phát huy công dụng sáng, sáng suốt mới được. Do vậy mà phải có chánh niệm thì nó mới đi đôi với phát huy ra cái định. Trong đó có tịnh pháp, rồi có kinh an, rồi có niệm, rồi có định, ha, mới có định. Và định là cái điều kiện rất là cần thiết cho người tu hành. Tâm mình không có định là mình làm cái gì cũng hư hết, thất bại hết. Cái món thứ bảy là xả. Tịnh pháp, tịnh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định. Món thứ bảy là xả. Xả là một có trong tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Tu xả, cái món xả coi vậy đó, nghe đơn giản vậy đó mà mình khó làm lắm. Thì làm thế nào mà nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, hay là xả. Thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Thương tất cả mà không hề thương ai hết, không hề thương ai hết mà thương tất cả. Đó là cái hạnh tu của Đức Phật. Nhìn giảng pháp cái bằng như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn, mà cứu cánh. Nhìn cái bình hoa này là bình hoa này, mà không có vấn đề thương ghét, lấy bỏ, tốt xấu, khen chê, phải quay. Sự Phật này hiện đến như vậy là như vậy. Lục căn đối chiếu như lục cảnh, sắc thân thân vị xuất pháp như tấm gương rọi qua tất cả, mà tấm gương không hề cố ý giữ một cái hình ảnh nào. Các vị tổ sư người ta gọi là có cái câu là nhạn đáo, hàng đàm nhạn quá đàm vô, như là lưu ảnh phong lai sơ trúc phong khứ trúc bất lưu thanh. Đó là cái câu mà của các vị thiền gia người ta nói như thế. Mà cái đó nó biểu lộ là cái hình bóng, cái câu đó là hình bóng biểu lộ của cái đức xả này. Nhạn nó lội xuống ao, nó từ ở đâu nó bay lại, nó lội xuống cái ao để nó bắt cá nè. Nó bắt cá ra ăn xong rồi no rồi là nó vung là nó bay đi. Rồi nó bay đi, con nhạn cũng chẳng cần nhớ cái ao, mà cái ao cũng chẳng cần lưu bóng nhạn. Gió đến được bụi trúc, thì bụi trúc là lao sao kẻo kẹt như vậy, kêu vi vu như vậy. Nhưng mà khi mà ngừng gió đi rồi thì cái vi vu, cái kéo kẹt của âm thanh của bụi tre đó không có ai muốn lưu giữ, mà cũng chẳng ai nhớ cái tiếng đó ra sao. Đó là những cái vị thiền gia mà người ta nói ra cái ý tứ đó là chính là cái đức xả ở trong từ bi xả, mà cũng là ở trong cái đức xả ở trong cái tịnh pháp, tịnh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định và xả. Đấy. Từ chữ đó là đối tượng tu hành không à. Mình đồng một cái rác ra từ trên tới dưới vậy rồi thôi á, thì nó không có lợi gì hết. Cho nó là một cái sở quán, một cái đối tượng sở quán. Toàn là đầu đề sở quán không, 37 phần trợ đạo đấy. Chúng ta ít hành quá đi. Ít hành quá. Kể cả những người xuất gia mà cũng lơi lời cảnh giác nhiều lắm. Vì vậy mà tu hành này nhiều lắm, mà cái sự giải thoát giác ngộ đó nó đem lại cho người đệ tử Phật đó, không có nhiều. Tại vì 37 phần trà đạo là 37 món đối tượng sở quán sở tu. Đó là cái nhóm thất giác chi, 7 cái đối tượng mà để mình quan sát, mình tu hành thì mình tập. Tập mệt á, tập rất cực mới làm được chứ không đơn giản đâu. Dễ dàng hời hợt là không nhớ để mà làm, không đến kịp với cái sự sai trái của thân, của miệng, của ý của ta. Mà luôn luôn là phải có chánh niệm. Vì vậy mà niệm rất là nhiều món, mấy món là coi như là đều có niệm, có định, có tuệ trong đó, đều là cái đối tượng sở tu từng món từng món. Có tu tập như vậy mới thành A-la-hán được chứ. A-la-hán đâu có dễ dàng, đâu có dễ dàng để chứng đắc để thành đâu. Rồi bây giờ tới nhóm thứ 8 nè, là bát chánh đạo, hay cũng gọi là bát thánh đạo, là một con đường có 8 cái, một con đường mà nó chia ra 8 cái ngõ, cái ngã thẳng thớm để cho người tu hành đi. Cũng gọi là đây là một con đường có 8 ngõ mà của các bậc hiền thánh. Là hiền thánh là phải đi vào những con đường này, nhờ đi trên con đường này mà đạt đến cái quả vị giải thoát giác ngộ. Cho nên con đường này nó có 8 cái nhánh, 8 cái ngõ. Ai muốn đi con đường nào thì đi, mà hiền thánh là phải đi con đường này. Cho nên cũng gọi là bát thánh đạo. Không đi con đường này là không phải là hiền thánh. Ông muốn được gọi là hiền thánh phải đi con đường này, thánh đạo. Và đi vào những con đường này là đi thẳng tới Bồ Đề Niết Bàn của hàng tứ quả sanh văn. Cho nên cũng gọi là bát chánh đạo. Không đi con đường ngay thẳng này thì đi con đường quanh co quẹo quọ thì không bao giờ tới cái thành đô Niết Bàn được. Cho nên 8 con đường này cũng gọi là bát chánh đạo hay là bát thánh đạo. Cái này thôi tôi nói với đại chúng là tôi ở cái chỗ vắng vẻ rồi tôi tư duy rồi tôi nói cái này, nói nếu mà nói ra đó nói hoài không bao giờ hết. Ví dụ như là cái món thứ nhất gọi là chánh kiến, kiến chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh niệm, chánh định. Nói thì nghe nó dễ vậy đó. Nhưng mà tôi đối tôi và nó tích lũy vô trong này nó giống như con trâu mà đã chứa cỏ trong này rồi. Bây giờ nằm đâu ngồi đâu là đều là cứ ọc ra mà nhơi thôi. Mà nhơi thì tôi cho rằng là nhơi vô tận, chứ không dễ dàng. Con trâu nhơi còn có thể hết á. Nhơi đêm là sáng còn đi kiếm cái khác, còn cỡ như tôi thì bây giờ là nhơi, tôi cho rằng tôi nhơi hoài không hết. Điều thứ nhất là mình không đủ sức nhơi. Điều thứ hai là nó nhiều quá, nó tích lũy nhiều quá, nhơi không hết. Thành ra cái chánh kiến đó bây giờ đó, tôi nhớ tới mà tôi hết hồn luôn. Nói cái chánh kiến này nói làm sao cho cùng được. Chánh kiến là thấy, nhưng mà cái thấy nó không phải là thấy bằng con mắt không. Nếu mà chánh kiến là cái thấy chân chánh bằng con mắt đó, thì cái thấy đó nói có thể hết được. Nhưng mà mình học kinh Niết Bàn rồi á thì bạn nói cái thấy không phải là do con mắt không. Muốn thấy cái gì đó thì một là phải dùng mắt thấy, là thấy bằng mắt. Hai là nghe thấy, nghe cũng là thấy. Rồi ngửi thấy, nếm thấy, xúc thấy, biết thấy, tức là lục căn đều thấy ha. Mà chánh kiến như vậy nghĩa là phải là sửa trị những cái sai lầm của lục căn cơ, chứ không phải là nội cái sai lầm của con mắt không. Rồi Đức Phật lại dạy rằng là không phải cái đó thấy thôi, mà còn nghe, nghe thấy rồi ha, rồi còn ở gần thấy. Ở gần thấy, ở gần ai đó, gần cái gì đó mới thấy. Rồi không phải ở gần thấy thôi mà phải ở lâu, ở lâu ở trong cái cõi đời, lâu ở với ai đó, gần của ai đó lâu thì mới thấy, mới thấy biết được cái người đó là sao. Thành ra cái thấy này là không phải bằng con mắt không, mà mắt thấy, dùng mắt thấy, dùng nghe thấy, dùng ở gần thấy, dùng ở lâu mới thấy. Trường đồ tri mã lực, sự cửu với kiến nhân tâm. Thành ra là thấy được cái lòng người á là phải ở lâu gần gũi người đó, ở chung đụng người đó, giao thiệp với người đó lâu ngày mới thấy đó. Mà biết nó giỏi dở là phải chạy đường dài, có dựa trên cái chạy đường dài mà đánh giá ngựa giỏi dở. Thấy được tâm người phải ở gần người đó, ở lâu với người đó, mắt mà thấy, nghe để thấy, mới biết được người đó. Cho nên nói cái từ chánh kiến á là cái thấy này là thấy cả cả cả con mắt thấy, cả lỗ tai thấy, cả ngửi đến sức biết để thấy. Thế thì bây giờ phải thấy cái gì gọi là chánh đây? Thấy cái gì làm tiêu chuẩn để mà tu học cái pháp gọi là chánh kiến? Cái món thứ nhất là chánh kiến này. Cái này khó dữ lắm, nói không cùng. Mà theo tôi á, tôi đề nghị cái này là đại chúng tự suy nghĩ á. Muốn có chánh kiến là trước hết là chúng ta dựa trên cái chân lý nhân quả. Chúng ta phải tin cái nhân quả, và chúng ta phải thực tập tư duy quán chiếu về cái chân lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Coi coi Đức Phật dạy nhân quả vậy là có đúng hay không. Tôi xin nói tổng quát nha. Cái chân lý nhân quả là dạy cho chúng ta quan sát sự vật hiện tượng cõi đời này, nên hư tốt xấu, thiện ác về mặt thời gian. Vô trên thời gian mà nhìn, mà thấy, mà nghe, mà nhận thức về cái chân lý nhân quả. Nó ngược lại là chân lý nhân quả là dạy con người để tập nhìn, tập nghe, tập thấy, tập nhận thức chân lý của hiện tượng sự vật bên mặt thời gian. Thế thì nếu chúng ta học mà tu mà tin cái chân lý nhân quả là một cái điểm ở trong cái chánh kiến. Cái thứ hai là phải tư duy, phải tu tập nhận thức về cái chân lý chân lý nhân duyên nhân quả, nhân duyên nha. Tu tập tư duy nhận thức về cái chân lý nhân duyên á, để chúng ta thấy rõ rằng là hiện tượng vạn pháp này nó không phải tự nhiên, nó không phải tự nhiên mà có, và nó cũng không phải là do một đấng siêu nhân siêu nhiên, một thế lực vô hình nào của ai đó, mà nó duyên khởi, nó hình thành bằng trung trùng nhân và duyên. Theo kinh Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi đó. thì học cái giáo lý nhân duyên để chúng ta tư duy quán chiếu về cái mặt mà cấu tạo hình thành hiện tượng của vạn pháp bên mặt không gian. Thế thì là giáo lý nhân quả mà học mà tu mà tư duy cho kỹ, chúng ta tin tưởng về giáo lý nhân quả và học về giáo lý nhân duyên á, thì chúng ta tin tưởng rằng là sự vật hiện tượng đều là do trùng trùng duyên khởi mà hình thành. Thế thì là học hai cái lý nhân duyên và nhân quả đó, chúng ta sẽ không lạc vào cái chỗ tin tưởng nơi một đấng siêu nhân siêu nhiên vô hình thần quyền thần thoại nào hết. Cho nên nhân quả và nhân viên và nhân duyên là hai cái chân lý, mà nếu chúng ta học chúng ta tin cái đó, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có chánh kiến chứ chúng ta không tà kiến. Rồi từ cái nhân quả nhân duyên đó chúng ta triển khai về cái chân lý vô ngã. Phải học, phải tư duy quán chiếu thực tập để nhận thức cho được rằng nhất thiết pháp vô ngã, trên cõi đời này không có ngã. Từ cái chân lý là nhân quả và nhân duyên này là ta triển khai tới cái chân lý vô ngã. Vô ngã nghĩa là trên cõi đời này không có cái gì nó có cái bản chất của tự nó để nó sinh khởi ra nó, mà nó là duyên khởi. Do cái này có, cái kia có. Do cái kia có, mà cái này có. Do cái này có mặt, mà cái kia có mặt. Do cái kia có mặt, mà cái này có mặt. Do cái này hình thành, cái kia được hình thành. Vân vân. Do cái kia hình thành, mà cái này được hình thành. Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật là phải tin vào cái chân lý vô ngã nữa. Để cho thấy rằng là không. Sự vật hiện tượng không có. Không phải là vô cớ. Vô cớ mà có. Không phải tự nhiên mà có. Thế thì là để đánh đổ những cái tà. Cái chánh kiến, cái tà kiến là cho rằng là do tự nhiên sanh hay là do nhân duyên sanh hay là do thần ngã sanh vân vân ha. Là nó phi chân lý. Rồi từ cái chân lý vô ngã đó chúng ta mới là triển khai ra, vì nó vô ngã cho nên nó bất ổn, bất an, bất bình, nó vô thường. Đấy. Thế thì đặt cái vấn đề mà then chốt á, là chân lý nhân quả và nhân duyên là hai cái chân lý then chốt để đứng nhìn, để tư duy khảo sát bên mặt thời gian và bên mặt không gian mà duyên khởi hình thành ra sự vật hiện tượng. Đây, hiểu như vậy, nhận thức như vậy, là tu tập như vậy, là chúng ta bắt đầu mới có cái chánh kiến được, được gọi là chánh kiến. Chứ hiện nay trên thế giới bây giờ nội cái đất nước Việt Nam của mình trên dưới 60 thứ dân tộc. Cái kiến giải của họ, cái kiến chấp của họ, cái thấy biết của họ, 50 thứ dân tộc thì 50 thứ tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Còn nói chi trên thế giới này 8 tỷ dân thì nó có biết là bao nhiêu cái tâm hồn của đạo này đạo nọ đạo kia, đủ thứ đạo trên thế giới này. Mà những cái người ta ở trong cái đạo của người ta đều cho là cái đạo của người ta là trúng hết. Cái thật thì ai trúng, ai đi theo chứ. Thế thì bây giờ đạo Phật của mình thì mình nói chánh kiến của mình sao đây? Đó là một vấn đề hết sức là lớn. Đây đừng có nói ai đâu, đừng có nói chi bên Iraq. Bên Iraq bây giờ là Hồi giáo, rồi Shia, Hồi giáo và Sunni, là hai bên đều là mỗi ngày nào cũng đều có đánh lộn. Là tài sản nhỏ đó. Ở Indonesia cũng vậy, cũng là Sunni, Shia, Shia gì đó nhiều lắm, tự đánh nhau. Đó là một đạo hồi thôi. Còn như Đức Phật của chúng ta ở bên Ấn Độ, có những lúc tôi đào sâu những cái hiểu biết của mình, học Phật của mình, moi cái cỏ ở trong cái ruột của những cái con trâu già này ra mà nhơi á, nhớ tới mà không biết là vui hay là buồn, mà không biết là mừng hay là không mừng. Tôi nói các vị nghe vậy này, bây giờ tôi phát lên tôi nói một câu là các vị giật mình liền á, nói là hết hồn liền á. Ví dụ như tôi nói giờ mình quý Đức Phật Thích Ca vô cùng vô tận, mình khen Đức Phật mình là một bậc giác ngộ vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, mình tu tập theo giáo lý của Đức Phật là có an lành, có thanh tịnh, có giải thoát thiệt đấy, mình quý, mình mừng lắm. Nhưng mà nếu tình cờ tôi nói một câu thôi, người ta giật mình hết hồn liền. Tôi nói Đức Phật thì này ngon lành vậy đó, nếu mà không làm được gì, hỏi sao nói kỳ vậy? Đấy, qua Ấn Độ mà coi, cái nước Ấn Độ Đức Phật đã giáng sanh ở đó đã 49 năm thuyết pháp đấy, mà Đức Phật đã làm được gì cho nước Ấn Độ? Nghe cái hết hồn liền. Mà thật sự Đức Phật đã làm gì cho nước Ấn Độ? Hồi giáo tiêu diệt đạo Phật, rồi bây giờ Ấn giáo và Hồi giáo và Sích giáo và các cái giáo khác chứ đạo Phật chả còn được những cái gì ngoài ra cái hình thức lèo tèo của các nước tới mà xây cất lèo tèo chơi vậy thôi. Ấy, thế thì bây giờ chánh kiến của chúng ta vậy là đúng chưa? Nếu đúng, nếu ngon, nếu chân lý, nếu tuyệt vời, thì tại sao nước Ấn Độ là cái nước chủ nhà của sản sinh ra Đức Phật thời xưa mà người ta không tin, không nhận? Và nói một câu chua chát hơn nữa, tôi nói là Đức Phật thì tuy là nghe vậy chứ mà thua Đức Chúa Kitô nhiều. Hỏi sao nói vậy? Thì nội các Đức Chúa Kitô là nói năm nay là 1205 là đạo Phật đã thua rồi các bạn. Cái ngày ông Chúa Kitô sinh ra là 2505 là nội cái lịch đó là ta đã thắng lợi rồi. Còn đạo Phật của mình là chân lý ghê gớm như vậy á, mà tự thầy trò mình biết nhau năm này 2008 hay là 2507 gì cũng nhớ kỹ, thấy không? Do vậy cho nên vấn đề mà chánh kiến phải dựa vào cái gì đây? Vô cùng vô tận, sâu sắc lắm, không thể nói thời gian ngắn này mà hết đâu. Đó là nói chuyện lớn nha, nói chuyện cả thế giới, nói chuyện Ấn Độ, nói chuyện Việt Nam, nói chuyện thế giới, nói chuyện niên lịch á. Thế thì là mình tin đạo nào ta cũng nói người ta có chánh kiến hết trơn, đúng hết, thấy biết chân chánh, ta tin tuyệt đối là cái đạo của người ta tôn thờ, người ta mới tu chứ. Thế thì chánh kiến của mình trúng hay là chánh kiến của nào Hồi giáo CI trúng, hay là Hồi giáo của Sunni trúng, hay là của đạo Chúa trúng, hay là của Tin Lành trúng, hay là của Ấn giáo trúng? Đấy, vấn đề chánh kiến nó mênh mông vô tận vậy. Mà bây giờ hết giờ rồi, thế thì bữa sau sẽ nói thêm mà. Ồ, lớn lắm mà, các vị về suy nghĩ coi, cái chữ chánh kiến này không đơn giản học hành đâu nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.